Chương 367, 1, chuyện này lớn thật, thượng. Bị quân tử vốn có lòng tốt, y hết sức tin tưởng Miêu Nghị, nhưng tính Miêu Nghị vốn cẩn thận vô cùng, vẫn có hơi không yên lòng đối với bị quân tử. Miêu Nghị cũng không thể nào để mình ngơ ngác mịt mờ, có một số việc vẫn phải hiểu rõ, hắn không muốn lật thuyền trong mương, lúc này hỏi. Bị quân tử, vì sao ngươi lại tới Tinh Tú Hải kham loạn hội? Bị quân tử nhất thời dở khóc dở cười nói. Ngưu gia, nói lời bất kính. Sở dĩ tiểu nhân tới đây cũng là nhờ Ngưu gia ngài ban tặng, có liên quan với ta ư? Miêu Nghị lộ vẻ nghi ngờ, bị quân tử gật đầu một cái, khổ sở kể ra đầu đuôi gốc ngọn. Năm đó bị quân tử có tu vi bạch liên cửu phẩm, chỉ còn một bước nữa là đột phá đến cảnh giới thanh liên. Thế nhưng thất bại dưới tay Miêu Nghị, đã nhiều năm như vậy, tu vi của y cũng đột phá đến thanh liên nhất phẩm vào mấy năm trước. Nhưng qua nhiều năm như vậy, y vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của Miêu Nghị năm xưa. Trước hết Ngưu Hữu Đức giết chủ nhân y là Ngũ Hoa phu nhân, lại cầm lệnh bài Bích Du thủy phủ của Ngũ Hoa phu nhân trà trộn vào Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội tận diệt 72 lộ trại chủ, lại giết thống lĩnh viên Khai Sơn. Lúc ấy Miêu Nghị trở về Nam Tuyên phủ còn không biết chuyện này gây ra động tĩnh lớn tới mức nào, trên thực tế hắn sống ở Nam Tuyên phủ nho nhỏ, nguồn tin tức vô cùng hữu hạn, không biết cũng rất bình thường. Nếu có yêu tu nào chạy đến Tiên Quốc giết đi điện chủ trấn Ất Điện Hoắc Lăng Tiêu, còn tận diệt toàn bộ các lộ phủ chủ dưới quyền, đoán thử xem Tiên Quốc sẽ có phản ứng thế nào, cũng sẽ biết được phản ứng của Tinh Tú Hải trong chuyện này. Viên Khai Sơn và 72 lộ trại chủ chết đi đã chấn động toàn bộ Tinh Tú Hải, nếu như là thế lực bản địa ác đấu cũng không nói, mấu chốt là thế lực bên ngoài lớn lối như thế, quả thật là không coi Tinh Tú Hải ra gì. Vì vậy yêu tướng ở trên đích thân tới, ngay sau đó yêu vương cao hơn cũng tới, cuối cùng thậm chí ngay cả một trong tứ phương tú chủ là Phục Thanh cũng tới, đích thân tới hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc ấy có thể nói ra xét lực tung cả lên, đầu tiên yêu tu Đồng La trại đều xác nhận là một người cởi lông câu mập mạp tên Ngưu Hữu Đức làm chuyện tốt này. Bất quá muốn tìm được Ngưu Hữu Đức là vô cùng khó khăn, bởi vì hắn đã chạy mất từ sớm. Vì vậy tra xét tới lệnh bài Bích Du thủy phủ mà Ngưu Hữu Đức đã sử dụng để tham gia Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội, vốn là không ai dám động tới phủ chủ Bích Du Ba Bích Du thủy phủ, bởi vì Bích Du Ba có chỗ dựa rất lớn. Nhưng Phục Thanh đích thân ra mặt, một trong tứ phương tú chủ Tinh Tú Hải, Phục Thanh thừa sức áp đảo cả chỗ dựa của Bích Du Ba. Phục Thanh giận dữ, Bích Du Ba chỉ có thể ngoan ngoãn tới, thành thật tiếp nhận tra hỏi. Ban đầu Bích Du Ba còn không biết tiểu thiếp mình Ngũ Hoa phu nhân cũng đã chết, sau khi tra ra lệnh bài thật sự thuộc về tiểu thiếp mình, Bích Du Ba cũng nổi giận, tiện nhân kia dám giở trò hại huynh để kết nghĩa mình, vì vậy động viên thủy tộc tìm kiếm chung quanh, kết quả không tìm được người sống, ngược lại tìm được mấy mảnh thi thể của Ngũ Hoa phu nhân dưới biển, lúc này mới biết là có người trước hết giết tiểu thiếp mình đoạt lệnh bài, sau đó lấy lệnh bài hại huynh để kết nghĩa mình, chuyện này vô cùng mất mặt, hung thủ cũng không tránh khỏi lấn hiếp người quá đáng, Bích Du Ba buông lời thề độc. Đừng để cho y tìm được là ai làm, nếu biết cho dù là Lục Thánh làm, y cũng phải lý luận rõ ràng. Tự nhiên bị quân tử không thoát khỏi liên quan trong chuyện này, sau khi tra được Ngũ Hoa phu nhân, y là người thứ nhất bị bắt tới tra hỏi. Nhưng chuyện này lớn như vậy, bị quân tử nào dám nói ra chân tướng. Nếu thật sự nói rằng mình phối hợp với Ngưu Hữu Đức làm ra chuyện lớn như vậy, mặc dù là bị ép buộc, nhưng cũng nhất định sẽ chết rất thảm. Cho nên dù là trải qua bị nghiêm hình đánh khảo, y chết cũng không dám nói ra chân tướng, khăng khăng một mực nói mình thật không biết. Sau chuyện này, bị quân tử trở thành kẻ không được ai dòm ngó hay thương hại, thủy tộc cho hắn là yêu tu trên đất liền, yêu tu đất liền cho y là người của Bích Du thủy phủ, không ai lý tới cũng không ai trêu chọc, hai bên đều không phát lương cho y, vốn bị quân tử cũng tưởng mình sẽ tự tại như vậy, ai ngờ Tinh Tú Hải kham loạn hội diễn ra, hai bên đồng loạt nhớ tới y mang ra cho đủ số, Đồng La trại báo tên của y lên, Bích Du thủy phủ bên kia cũng báo tên của y lên, như vậy thật sự là không muốn đi cũng không được, không phải là xui xẻo tầm thường. Kham loạn hội nguy hiểm như thế, y là yêu tu đất liền tự nhiên muốn tìm bạn, thế nhưng những người khác hiềm y tu vi thấp, không chịu thu nhận, vì vậy bị quân tử lại đầu dựa vào Bích Du thủy phủ, đúng lúc thủy tộc đang thiếu nhân thủ trên bờ, dù sao Tinh Tú Hải kham loạn hội giao phong trên bờ tương đối nhiều, huống chi bị quân tử lại là người trên bờ, mới có cảnh tượng hôm nay gặp lại Miêu Nghị lần nữa, vốn hôm nay bị quân tử đang nhận nhiệm vụ tuần sơn, vốn y nấp rất kín đáo, thế nhưng vừa nhìn thấy Miêu Nghị có thể nói giật mình kinh hãi, vì vậy gây ra chút động tĩnh. Kết quả thiếu chút nữa bị Tư Không Vô Úy đập một chù y chết tươi. Nghe xong chuyện này, Miêu Nghị không biết nói gì, không nghĩ tới chuyện lúc trước lại lớn như vậy, càng không nghĩ tới ngay cả cái chết của Viên Khai Sơn cũng bị đổ lên đầu hắn, rõ ràng đó là chuyện do Yêu Nhược Tiên làm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, lúc ấy ngay cả Viên Khai Sơn cũng cho Yêu Nhược Tiên là Ngưu Hữu Đức, cho nên Ngưu Hữu Đức chắc chắn phải gánh nỗi oan này. Hiện tại hắn đã hiểu ra, Yêu Nhược Tiên thường mơ ước đến Tinh Tú Hải săn yêu đan, nhưng lại không dám lén lén lút lút tới giống như trước nữa. Có lẽ là lão đã sớm đoán được chuyện này rất lớn, không dám khinh suất tới Tinh Tú Hải mạo hiểm nữa. Có một điểm hắn không biết, bị quân tử cũng không biết, Lúc ấy Tây Tú Tinh cung Phục Thanh còn phát thông báo tới Lục Thánh để đòi người, đòi một người tên là Ngưu Hữu Đức. Lục Thánh coi như cũng nể mặt Phục Thanh, tra danh sách từng tu sĩ quan phương cảnh nội, nhưng không tra được tên này. Cho dù là có cũng sẽ nói không có, không ai muốn gây phiền phức, huống chi thật sự là không có. Vì vậy Phục Thanh cũng buông lời thề độc, nếu để y biết là ai ở sáu nước làm chuyện này, đừng trách y đích thân động thủ đánh tới cửa. Triệu Phi và Tư Không Vô Úy nghe bị quân tử kể xong, tất cả trợn mắt há mồm nhìn Miêu Nghị giống như nhìn quái vật. Hai người đã gặp qua nhiều kẻ lớn gan, nhưng chưa từng thấy qua kẻ nào lớn gan như vậy. Một tu sĩ cảnh giới Bạch Liên lại dám tới Tinh Tú Hải săn yêu thú, còn giết chết 72 lộ trại chủ cùng một thống lĩnh, không ngờ rằng gây ra chuyện lớn như vậy, đây thật là gan lớn tay trời.